Xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Trời bắt đầu lạnh rồi, mùa thu rồi. Giờ xin mời đại chúng ngồi một cách thoải mái, giữ lưng thẳng và mình có thể nhắm mắt lại. Rồi mình để ý tới cái chóp mũi của mình và mình biết rằng mình đang thở vào và mình đang thở ra. Thở vào, tôi biết tôi còn đang sống đây. Thở ra, tôi trân quý từng phút giây của cuộc sống. Thở vào, thân tôi an. Thở ra, tâm tôi thanh tịnh. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Đừng nghĩ gì hết, chỉ để tâm tới hơi thở của mình. Biết là mình đang thở vào và mình đang thở ra. Những lo âu, những phiền muộn, những giận hờn mình buông bỏ hết. Và giờ phút này mình chỉ ngồi thật yên, thở vào, thở ra một cách thông dong, tự tại. Do nothing. Just sit, relax, and enjoy your in-breath and out-breath. When you breathe in, you realize that you are alive. You breathe out, you smile, and appreciate every minute of this wonderful present moment. Breathing in, I calm my body. Breathing out, I calm my mind. Xin cảm ơn đại chúng. Quý vị thấy làm sao? Thấy khỏe không? Mình làm sao mà mỗi ngày mình có thì giờ mình ngồi mình yên tĩnh như vậy? Mình thử mình có 24 giờ mình chia ra. Rồi mình chia ra mình thấy là mình ngủ hết mấy tiếng. Rồi mình ăn hết mấy tiếng. Rồi mình coi tivi, mình xà quần hết mấy tiếng. Rồi mình nói chuyện trời, chuyện đất, chuyện trên, chuyện dưới hết mấy giờ. Và rốt cuộc không có giờ nào yên hết. Và chính vì cái một ngày của mình á, mình cứ sống với những cái bon chen, mình sống với những cái bận rộn, cái hấp tấp. Và cứ lâu ngày như vậy thì nó dồn dập và nó build up, tức là nó kết tụ lại thành một cái tập khí. Cái tập khí tức là có thói quen lăng xăng. Nhiều khi không có chuyện gì để làm cũng lăng xăng. iPhone ta hỏi bữa nay có làm gì không? Không, bữa nay nghỉ ở nhà. Mà ở nhà cũng lăng xăng, không có ngồi yên được. Cho nên nếu mà mình tập mỗi ngày, mình làm sao mình có được 5 phút, 10 phút ngồi cho yên. Ngồi yên rồi để ý tới hơi thở của mình. Tại vì khi mà cái tâm của mình nó chú ý tới hơi thở thì nó không nghĩ chuyện khác. Tại vì tâm của mình không bao giờ mà nó dừng những cái sự nghĩ ngợi hết á. À, không nghĩ cái này cũng nghĩ kia, không nghĩ kia cũng nghĩ cái nọ. Cho nên bây giờ mình nó nghĩ lung tung, cho nên tâm mình nó loạn. Bây giờ muốn cho tâm nó tịnh thì mình phải tập nghĩ một thứ thôi, thì ngồi yên nghĩ tới hơi thở của mình. Hơi thở vào, mình biết mình đang thở vào. Hơi thở ra, mình biết mình đang thở ra. Hôm nào quý vị nào bị nhức đầu, thay vì cứ hỏi mỗi lần nhức đầu là đi uống thuốc, thì mình có một cách giúp cho cái bệnh nhức đầu của mình là mình tìm chỗ mình nằm. Nằm buông thư toàn thân, tức là tay chân mình xuôi ra. Giống như bây giờ mình nghĩ là mình đang thả thân của mình ở trên nước vậy đó. Không có cố gắng gì hết, buông xuôi toàn thân. Relax totally your whole body. Rồi khi mà mình buông thư như vậy rồi đó, mình để ý tới hơi thở mình thôi. Thì một lát quý vị có thể ngủ khoảng chừng 5-10 phút, ngủ thật là sâu. Và sau khi như vậy rồi thì quý vị tỉnh dậy thì quý vị sẽ bớt nhức đầu và có thể hết nhức đầu. Còn nếu mình cứ uống thuốc hoài, cứ mỗi lần mình bệnh mình uống thuốc, nhức đầu chút chút uống thuốc thì nó thành ra lờn thuốc. À, Tylenol mà 500mg mà mình uống 2 viên riết rồi, giờ uống tới Tylenol 3 mà mình vẫn thấy nhức. Cho nên mình tập mình bớt uống thuốc. Những cái thứ thuốc nào không cần thiết mình có thể chữa được bằng cách là chúng ta ngồi tịnh. Còn nếu mà ai có thói quen niệm Phật thì thở vào A-di, thở ra Đà-phật. Cứ ngồi như vậy, A-di-đà-phật. Khi mà mình đưa vợ mình đi chợ đó, bà đi vô trong kia bà kiếm đồ, mình đã ngồi ngoài này là bắt đầu mình canh giờ rồi đó. Bà mới đi có 5-10 phút là bắt đầu mình coi như cả thế kỷ vậy đó. Là bắt đầu mình một lát mình ra là mình bực rồi. Thì thôi bây giờ mình nghĩ như thế này, thay vì mình ngồi mình chờ á, mình bực bội cơ thể và tâm hồn mình và làm cho cái người trong kia đi chợ mà như là đi đánh giặc vậy, thì bây giờ để cho cái người kia được đi chợ thoải mái và mình cho mình cái cơ hội được ngồi yên và nghỉ ngơi. Mình ngồi trong xe, mình ngả lưng ra, rồi bắt đầu mình để ý tới hơi thở của mình. Thở vào, tôi đang sống. Thở ra, tôi đang sống. Thở vào, tôi hạnh phúc quá, tôi được chở vợ đi chợ. Thở ra, tôi hạnh phúc quá, tôi được ngồi đây, tôi nghỉ ngơi. Tại vì nếu mà bà ra mà bà đi chợ mà bà sẹt sẹt là mình bận nữa. Tại vì nếu mà bà thấy giờ dư là bà đều đi nhiều shop, mình bận nữa. Thành thử ra cứ để cho bà lựa, và nhiều khi lựa một chợ một thôi cái mình khỏe. Mà mình có cơ hội mình nghỉ ngơi. Và mình nếu mà mình ngồi đó mình chờ rồi mình bực á, thì mỗi ngày mình cứ tưới tẩm vào trong cái tâm thức mình những cái hạt giống giận hờn. Mà nhiều khi đi chợ về cho ai cũng là mình. Không lẽ bây giờ bỏ tiền ra đi chợ mà mua cái của hư về, rồi chưa chắc mà bảo mua đồ không ngon về mình ăn vui nữa. Bắt đầu mình bực, mình nói đi chợ làm chi mà không biết lựa đồ. Thành thử ra cũng mình hết à. Đi nhanh mình cũng bực, vì đi nhanh thì phải ẩu không? Thành thử ra mình phải tập. Nói như vậy không có nghĩa là các bà nghĩa là đi từng bước khoan thai trong kia rồi muốn lựa muốn bóc không? Mình cũng phải biết người ai cũng có giới hạn, người ta chờ người ta cũng có giới hạn không? Rồi mình để cho người kia đi chợ cũng có giới hạn. Cái đó gọi là gì? Chúng ta hổ tương cho nhau. Mà trong danh từ đạo Phật là hộ niệm. Hộ niệm có nghĩa là mình biết giúp cho vợ mình, mình biết giúp cho chồng mình an vui. Có những cái chuyện không có đáng mình cũng đi phiền não. À rồi mình phiền não như vậy, cái lâu ngày cái thành nó thành ra cái gì? Nó thành ra một cái cục nội kết. Nội kết tức là một cục ở bên trong. Nội là ở bên trong, kết là nó cột lại. Phiền não là một trong những cái, một phiền não là những cái gì nó làm cho mình buồn rầu, bực bội, mà thậm chí hễ cái gì mà nó làm cho tâm hồn mình bị xáo trộn, không bình an thì cái đó gọi là phiền não. Mà trong đó giận là một trong những cái độc nguy hiểm. Quý vị biết là mỗi khi mà mình giận ai mà mình nổi đùng đùng lên đó, là nó đốt biết bao nhiêu những cái chất bổ ở trong cơ thể của mình. Cho mình mà có uống một ly yến thiệt là ngon lành, uống xong rồi nổi đùng đùng lên thì ba cái yến đó nó tiêu hết, nó không còn gì hết rồi. Cho nên mình ăn đồ bổ là mình phải biết nó phải phối hợp cả hai. Giống như cái bộ máy mà tốt thì nó mới tiêu hóa được chất bổ đó. Mà bộ máy tốt là gì? Là thân tâm của mình. Mình phải biết tiếp nhận những cái thức ăn bổ dưỡng đó và để cho nó trở thành ra bổ thật, là mình phải pha với sự bình an của mình. Cho nên tại sao cái người mà họ vui, họ ăn cơm rất đơn giản mà thấy ngon. Người khổ, người buồn, người rầu rĩ, người giận hờn ăn cái gì cũng không ngon. Có phải không? Như vậy thì thức ăn có ngon, mà khi tâm hồn không có đẹp, không có thoải mái thì thức ăn chẳng được cái gì hết. Cho nên muốn ngon á là tâm mình phải an tịnh. Thật sự ra Đức Phật nói như thế này, ở trong cái tâm của chúng ta đó, nó có đủ các loại hạt giống. Hạt giống là gì? Là những cái nguyên, những cái nhân thương, ghét, giận, hờn, trách móc, ích kỷ, tham lam, đủ hết, tốt có, xấu có. Rồi bây giờ mình đi chùa hàng tuần, mình tụng kinh, mình nghe giảng, rồi mình còn xin những cái CD về mình nghe. Rồi ở nhà mình hàng ngày mình cũng tụng kinh để làm gì? Để mình tưới những cái hạt giống tốt đó, mà mình tập không tưới những hạt giống xấu. Tưới riết, tưới hoài, đến khi nào mà người ta đụng mình, mà ngày xưa là mình giống như là lò xăng vậy đó, bật lên là lửa nó nổi lên liền. Mà bây giờ đụng lên nó mới phật, nó lửa nó hơi nhu nhú lên là mình thấy được, mình tắt nó liền. Chứ ai cũng có cái giận hết, người nào cũng có giận ở trong lòng hết. Nhưng mà ít nhiều lộ hay là kín đáo thì cái đó khi mà lộ ra thì kêu giận, mà còn ở bên trong không có lộ ra kêu hờn, kêu giận hơn đó. Có nhiều người họ cũng giận nhưng họ không lộ, họ thấy một cái rồi họ đi, phải không? Còn cái người mà giận đùng đùng nổi lên thì cái đó gọi là sân đó. Ngày xưa có một vị Bà La Môn đến hỏi Phật, hỏi Đức Thế Tôn rằng giết gì được an lạc, giết gì hết sầu đau, giết gì ngài đồng ý, tôn giả Gotama. Ông hỏi Phật vậy đó. Theo như là cái ý của ngài, Gotama là người xưa bên Ấn Độ người ta gọi Đức Phật, theo như ý ngài thì giết cái gì để được an lạc, giết cái gì để hết sầu đau? Thì Đức Thế Tôn trả lời như thế này: giết giận được an lạc, giết giận hết sầu đau. Nguồn suối của giận hờn là chất độc hàng đầu, tất cả các bậc thánh đều đồng ý giết nó. Tức là Đức Phật nói rằng giết cái giận là được an lạc, giết cái giận hết sầu đau, các vị bậc thánh đều đồng ý giết. Cho nên cái danh từ mà giết á, mà mình chúng ta dùng là giết cái giận. Mà bây giờ muốn giết cái giận á, thì đầu tiên mình phải biết là mình giận. Có nhiều người giận không có bao giờ chấp nhận mình giận. Hỏi bộ giận không? Mắt gì giận? À, lửa hai cái tay là nó đỏ lên hết rồi. Mắt là nó đỏ rồi. Nhưng mà ai hỏi bộ đang giận không? Bây giờ bộ để giấu con mắt giận trợn lên chút nữa cho nó lòi cái đồng trắng ra chút, để cho nó bớt cái đỏ đi. Không có giận. Nhưng mà đâu có dám nhìn người đó để nói. Xây chỗ khác nói không, không có giận, vừa nói mà vừa đi. Tại sợ người ta thấy được cái giận đó của mình. Rồi mình còn úi một cái nữa. Úi, hơi nào mà giận người dưng. À, thì thành thử ra đó là Đức Phật có dạy ở trong kinh, một bài kinh rất là ngắn, bài kinh gọi là kinh giết giận. Thì trong bài kinh nó chỉ vỏn vẹn nói cái câu chuyện ngắn như vậy thôi. Một người đến gặp Đức Phật và hỏi Đức Phật: giết cái gì được vui, giết cái gì hết sầu đau? Và Ngài trả lời: giết giận hết sầu đau, giết giận được an vui. Rồi một người khác hay tin bà con của ông đi tu theo Phật, bực lắm, để ông chửi Phật. Thì sau khi mà chửi xong một hồi rồi thì Đức Phật đáp lại một bài kệ. Đức Phật nói: với kẻ không giận hờn, cơn giận từ đâu tới? Tại ông chửi mà thấy Phật tỉnh bơ rồi. Rồi ông hỏi: ông có điếc không mà nãy giờ tôi chửi không nghe? Thì Phật mới đáp ông một bài kệ: với người không giận hờn, cơn giận từ đâu tới? Sống tự chủ an nhiên, quán chiếu nên thảnh thơi. Những ai bị chửi mắng trở lại chửi mắng người, kẻ ấy tự hại mình và cũng làm hại người. Những ai bị nói nặng không nói nặng lại người, kẻ ấy thắng trận lớn, thắng cho mình cho người. Kẻ ấy làm lợi ích đồng thời cho cả hai, hiểu được gốc cơn giận đã phát sinh nơi người, tâm ta sẽ thanh tịnh, an lành và thảnh thơi. Ta là bậc y sĩ, trị cho mình cho người, kẻ không hiểu chánh pháp mới cho ta dạy thôi. Đức Phật nói rằng ở đây nó có ba. Đối với cái người không giận thì cơn giận từ đâu tới? Còn đối với cái người mà tâm đã bình an thì không có giận. Mà muốn được cái tâm bình an đó thì cái người đó phải có cái định. Mà trong cái tam vô lậu học mình gọi là giới định tuệ. Cho nên mình thắp hương đó, thường thường mình thắp mấy cây? Thắp mấy cây? Ba cây: hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà ba cây này nó hòa quyện với nhau, thành thử một cây là tượng trưng cho tất cả. Chứ không cần thắp đủ ba cây, thắp một cây. Trong giới nó có định, có tuệ. Trong tuệ có giới, có định. Trong định có giới, có tuệ. Cho nên mình thắp một cây cũng được. Thì định là gì? Định là cái sự sâu lắng ở bên trong. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như cái người nào mà tu tập cái tâm khiêm cung. Khiêm cung là gì? Khiêm cung là cái sự khiêm nhường của mình. Không có show off. Nói theo danh từ bây giờ là không có nổ. Nhưng cái người mà họ có khiêm cung đi nữa đó, họ vẫn thích người ta khen họ nhiều hơn là chê. Đúng không? Tại vì cái đó, cái khiêm cung nó chỉ mới tu tập được cái bề nổi thôi. Mà nó chưa có cái bề trong. Bây giờ muốn có luôn cái bề trong á, là phải có cái định. Mà muốn định thì phải làm gì? Muốn định là mỗi ngày chúng ta phải để thì giờ ra chúng ta thực tập. Ngồi tịnh cũng được. Mà nói bây giờ mình gọi cái từ là ngồi thiền. Nhiều khi nói ngồi thiền thì quý vị thấy trời, chữ thiền nó cao siêu quá, quý vị không dám làm. Thành thử Pháp Hòa dùng cái từ khác và nói ngồi tịnh tâm. Chứ biểu quý vị ngồi thiền quý vị nói không, tôi cũng tu thiền được đâu. Phải không? Thiền chỉ có nghĩa là ngồi cho yên lắng cái tâm xuống. Thì thôi bây giờ mình ngồi tĩnh tâm. Mỗi bữa đó làm gì làm, thí dụ lo cho con cái xong rồi, hai vợ chồng ra trước phòng khách hay ở trong phòng cũng được, ngồi im lặng 15 phút. Ngồi đó để làm gì? Ngồi đó để mà mình lắng cái tâm mình xuống. Mà khi cái tâm mình nó lắng mỗi ngày một chút rồi đó, thì tự nhiên người của mình á, bây giờ nó có cái bình an hơn. Chuyện gì nó có đến á, mình không có đùng đùng mình nổi lên, mà mình từ tốn mình tiếp nó. Mình không có cần đẩy nó đi đâu hết, nhưng mà mình rất là sẵn sàng và nhẹ nhàng tiếp nhận nó. Còn nếu mà bây giờ cái người mà mình ngồi mình tĩnh, mình hơi thở cũng được nè, mình niệm Phật cũng được, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Dùng bốn chữ thôi, A-di-đà Phật. Quý vị thở vào A-di, thở ra Đà Phật, A-di-đà Phật. Còn nếu mà mình muốn tưới mình á, thì mình có thể dùng những cái câu rất là có khả năng chuyển hóa mình. Thí dụ như là thở vào thân tôi an, thở ra tâm tôi tịnh. Thở vào tôi hạnh phúc, thở ra tôi bình an. Tức là mình có thể dùng bất cứ một cái câu nào mà nó có khả năng nó giúp cho mình an tịnh cái tâm. Và quý vị ngồi một hồi mà quý vị sẽ thấy rất là khỏe. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày, 15 phút. Và người nào giỏi hơn có thể tăng lên. Nhưng mà là cái lời khuyên là mỗi ngày mình tập 10 tới 15 phút. Còn nếu ai chưa quen, tập ngồi 5 phút trước. 5 phút ngồi cho yên. Giống như mỗi chủ nhật mà quý vị vô đây, quý vị ngồi đó, tập ngồi thiền rồi đó. Ở nhà mà dễ giàu gì ngồi được vậy? Phải không? Ở nhà mà dễ giàu gì mà ngồi kiểu này. Thậm chí mà có một bộ phim ngồi luyện rồi cũng không yên đâu. Xoay qua bên này kéo tờ giấy cho lau nước mắt, xoay qua bên kia kiếm hột đậu phộng, xoay qua chỗ nọ kiếm ly kem, ngồi cũng không yên đâu. Rồi chẳng những vậy không đâu, nói nữa chứ, thằng nó sao dại quá. Phim đóng mà cứ ngồi mình cứ đạo diễn không à. Ta có đạo diễn rồi, mình cứ ngồi mình đạo diễn. Quýnh nó đi, sao không quýnh nó? Nếu mà nó nghe được nó quýnh thì chắc chưa chắc mình ngồi đó mình yên. Chạy rồi. Tức là mình không có yên, thậm chí ngồi coi tivi mà mình cũng còn muốn làm đạo diễn cho trong phim nữa. Cho bây giờ mình phải ngồi mình tập, tập cho yên. Mà khi mà lắng được như vậy á, thì cái sự buồn phiền giận hờn của mình bắt đầu nó lắng xuống. Mà bây giờ ai có nói gì mình đi nữa đó, ngày xưa mình nghe là mình nổi lên liền, mình bực bội liền. Thì nhờ cái lắng đó nó giúp cho mình rất là nhiều. Cho nên tu theo Phật không phải là ngồi để một ngày nào đó mình thành Phật, mà mình thành Phật ngay trong cái giờ phút như vậy. Mình biết lắng nghe và mình biết chuyển hóa những cái tâm hành giận dỗi, bực bội trong tâm của mình. Đó là mình đang tưới đó, giờ đó là giờ mình tưới đó. Giống như mình trồng hoa mà mỗi chiều mình cầm nước ra mình tưới hoa vậy. Thì bây giờ mỗi ngày mình biết tưới cái hạt giống tốt ở trong mình. Còn cái hạt giống nào mà xấu nó khởi lên, biết nó, không có cần phải làm gì hết. Biết nó, rồi nói với nó, cái này là cái hạt giống xấu, mình không có cần tưới. Có một bài kệ 4 câu giúp cho mình rất là nhiều. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Cái giận làm cho mình nhìn rất là xấu. Cho nên quý vị biết Atula không? Atula là một cái cõi mà dưới trời nhưng mà trên loài người, ở khoảng giữa đó. Những người đó đó, họ có phước, nhưng mà cái phước của họ hưởng không có trọn vẹn. Và mặt mày của người nam rất là xấu. Tại sao vậy? Tại vì họ gieo cái nhân giận dữ nhiều quá. Cho nên hôm nào mình giận, mình lỡ kiếm cái kiến mình coi, giờ đó không phải là cõi trời nữa, mà nó cũng phải cõi người nữa. Nó cõi gì? Cõi Atula. Tại bắt đầu hai mắt mình nó trợn lên, nó đỏ lên, hai cái tay mình nó rần rần lên. Và tay chân của mình bây giờ là mình đụng ai mình quơ nấy. Cho nên loài Atula đó là có nhiều đầu, nhiều tay. Tại vì đụng ai quơ nấy đó. Còn mà tới xà xà mình có, mình đuổi nó, mình la nó, thí dụ vậy. Hay là ai mà chỉ cần đụng chạm tới mình thôi là mình quơ hết. Nhiều tay lắm, bình thường có hai tay thôi. Nhưng mà giận lên là nhiều phép lắm, nhiều tai. Atula là vậy. Do cái nhân giận dữ. Cho nên một trong những cái phiền não chất độc mà Phật gọi trong kinh là sân. Căn bản độc nó có mấy thứ? Thấy không? Căn bản độc nó có 6 thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Rồi nói gọn lại còn 3 là tham, sân, si. Quý vị thường nghe hoài phải không? Dù cho cái người mà không phải là học Phật nhiều nhưng mà họ vẫn biết 3 cái từ tham, sân, si. Người ta nói là lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Lúc mà giận rồi là như vậy đó. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây trăng là, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, có nên bít mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Mỗi ngày là mình tập tưới những cái hạt giống tốt nè. Mình tập niệm Phật, ngồi tĩnh. Rồi mình tập nhìn cái người giận của mình là ai biết không? Cái người mà làm cho mình giận là Bồ Tát nghịch. Tại vì Bồ Tát có 2 loại. Bồ Tát mà luôn luôn làm cho mình vui vẻ đó kêu Bồ Tát thuận. Còn Bồ Tát mà cứ chọc cho mình nổi cơn lên đó, kêu Bồ Tát nghịch. Ổng cũng Bồ Tát đó, bả cũng Bồ Tát đó. Nhưng mà Bồ Tát là Bồ Tát nghịch, đang làm cái hạnh thử thách mình. Có nhiều khi á, mình biết rằng khi mình giận một người nào đó, đó thì cái người khổ đầu tiên là ai? Người khổ đầu tiên là ai? Là mình. Mình là người khổ đầu tiên. Còn người kia chưa biết ta có buồn khổ gì không, nhưng mà mình là người khổ nhất, là lại mình đang giận. Mình đang chứa cái chất độc giận. Và khi mình giận lên rồi á thì mình nói rất là nhiều lời khó nghe. Ở trong cái truyền thống đám cưới của người Á Đông á, là có một cái lễ gọi là lễ phu thê giao bái. Quý vị cái lễ đó chứ gì? Là hai vợ chồng xây lại, gọi là bái nhau. Và người Hoa họ hay đọc á, nhất bái thiên địa, là một lại thì lại trời đất. Nhị bái cao đường, tức là lại ông bà. Rồi cái lễ thứ ba là xây lại, kêu phu thê giao bái. Mà cái lễ đó người Việt gọi là lễ tương kính như tân. Tương kính tức là kính nhường với nhau như những người khách. Không có dám nói những lời nặng với nhau. Tại vì người kia mặc dù là vợ mình, mặc dù là chồng mình, nhưng mà thủy chung cái người đó cũng là một người bạn đời của mình. Mình ra ngoài mình nói chuyện ngọt lắm. Nhưng mà mình về nhà mình nói chuyện với vợ con là nhiều khi mình dùng những cái từ khó nghe. Như là mày với tao. Giận lên là mày với tao. Mà người ta mà giận lắm đó nha, là chỉ có ông với tôi thôi. Hay là bà với tôi thôi. Chứ cái đó là quá mức rồi. Đó là đủ rồi. Chứ còn mà để tới cái chữ là mày tao là không được. Mà còn nếu mà mình giận lên mình còn gọi chồng hay là vợ thứ này thứ kia nó là càng xấu nữa. Chứ không có dùng những cái từ đó. Thậm chí người đời mình gặp ở ngoài đường đó mà còn biết chào hello, say hi. Vậy mà mình là những người gần gũi với nhau, chung nhà, chung mâm, mà mình có những cái lời nói nó không có được dễ thương với nhau do cái cơn giận của mình. Và khi mà hết giận rồi á thì bắt đầu anh với em, nhiều khi người ta nói phải thẹn. Khi mà giận lên là nói vô số những lời khó nghe. Rồi bắt đầu hết giận rồi là bắt đầu mình trở lại như cũ, thấy khó chịu. Cho nên á, mình phải có cái lễ tương kính như tân. Mà không phải chỉ một ngày đám cưới đó, mà cái lúc đó là cái giờ phút mà nhắc nhở mình cả đời. Cho nên Việt Nam mình á, ông bà mình ngày xưa mới có quen biết nhau là anh với em ha. Rồi khi mà được một đứa con rồi á thì bắt đầu kêu theo tên. bàn gì đó, bàn tí một tèo gì đó, má một tí một tèo gì đó, rồi lớn lớn tuổi một chút kêu mình, rồi già rồi bắt đầu ông với bà. Thấy không? Thành thử ra đó là những cái lời nói mà người ta giữ với nhau, tương kính với nhau. Mụn cũng có nhiều vị lớn tuổi rồi nhưng mà rất còn ngọt, cũng còn anh với em, cũng tốt thôi, không sao. Tại vì người đó nhìn người kia lúc nào cũng còn trẻ trung. Cho nên đối với Đức Phật, Đức Phật nói rằng những ai bị chửi mắng trở lại chửi mắng người, kẻ ấy tự hại mình và cũng làm hại người. Mình chửi người ta một câu á, người ta sẽ kiếm cái câu thứ hai ta chửi lại mình nặng hơn. Có đúng không? Rồi cứ như vậy mà nó chồng chất những cái lời mắng chửi với nhau, rồi ôm một khối giận hờn. Rồi những người nào bị nói nặng mà nói nặng lại người, kẻ ấy thắng trận lớn. Tức là không nói nặng lại người, mình bị người ta nói nặng, mình không nói nặng lại, thì mình là người thắng trận. Thắng ai? Đâu phải thắng người kia, mà mình thắng cái cơn giận của mình. Cái đó khó. Nhưng mà không làm á thì không thể gọi là thực tập, là tu. Mà có làm được như vậy thì quý vị mới thấy kết quả rất là lớn. Kết quả lớn là vì luôn luôn mình biết nhường nhịn với nhau. Hồi đó Pháp Hòa có làm một bài thơ tặng cho mấy Phật tử ngày Tết. Trong đó có hai câu Pháp Hòa làm như thế này: lúc giận đừng có nói nhiều, nói không suy nghĩ lắm điều không hay. Chữ hòa luôn nắm trong tay, gia môn hưng thạnh tháng ngày thông dong. Bốn câu đó Pháp Hòa làm trong một cái bài kệ tặng chúc Tết. Lúc giận đừng có nói nhiều, nói không suy nghĩ lắm điều không hay. Chữ hòa luôn nắm trong tay, gia môn hưng thạnh tháng ngày thông dong. Bạn nên nhớ bao dung, tâm sẽ nhẹ vô cùng, thứ tha cho người lỗi, thảnh thơi một niềm chung, thanh thản một niềm chung. Nếu mình tha thứ được cho một người nào đó thì mình sẽ nhẹ đi một người. Tại vì những cái người mà chọc mình giận, mình bực á, mình để trong lòng thì giống như mình cứ đi tới đâu mình lượm cục đá bỏ túi vậy đó. Mà cả ngày, năm này qua tháng kia, không có bao giờ, nghĩa là hễ đi đâu thấy cục gạch là cứ bỏ một túi. Tức là gì? Rồi mình ôm một cái túi đá rất là nặng. Nhưng bây giờ mỗi ngày mình bỏ ra một cục, mỗi ngày mình bỏ ra một cục thì từ từ nó nhẹ. Vừa gạch sỏi ngoài đường thiếu gì? Cái người mà làm cho mình muộn phiền nhiều lắm, mà mỗi một ngày mình cứ muộn phiền kiểu đó sao sống? Ăn đồ bổ nhiều vô đó, bổ để làm gì không? Bổ để khỏe. Bổ để khỏe, để sống dai để làm gì? Để giận với hờn, rồi hết kiếp. Có nhiều người cả ngày cứ giận, chưa bao giờ thấy một ngày vui. Không trách con thì cũng trách dâu, không trách dâu rồi trách rể, không trách rể thì trách con trai, không trách con trai thì trách con gái, rồi thậm chí hết người trách rồi, bị gì ba má nó sợ quá rồi kiếm job làm để khỏi tránh, khỏi gặp mặt. Rồi bây giờ job làm nhiều thì phải gửi con, bắt đầu trách tới con cháu. Mình tự mình làm khổ mình. Và mình cứ sống như vậy á thì cái lúc mà mình ra đi nó cũng khó khăn lắm. Cho nên mình muốn ra đi trong nhẹ nhàng, mà có gọi là sanh thuận tử an, thì mình phải tập hàng ngày mình xả bỏ bớt. Cái gì không cần thiết mình phải xả bớt. Xả nhiều nào khỏe chừng nấy. Cho nên cái giận á, mình giận người kia, người kia chưa giận, người kia chưa khổ, mình là người khổ đầu tiên. Mình nung đốt tâm can của mình bằng cái cơn giận đó. Rồi mình phải biết nè, cuộc đời là huyễn hóa. Giận làm gì? Rủi cái người kia lát đùng ra chết rồi sao? Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cái chuyện này, nó mới xảy ra cách đây 3 hôm. Cái anh Phật tử ở chùa, ảnh hẹn với cái người bạn ảnh là 11 giờ trưa thứ năm tuần rồi, ảnh mang xe tới cho người bạn sửa xe. Thì ảnh tới đó là lúc 10 giờ hay 10 giờ rưỡi vậy đó. Thì quý vị biết ở trong cái hãng sửa xe nó có cái bàn giống như cái bàn đây, thì bên kia với bên này, thì cái anh bạn tới ngồi mé bên này chờ cái anh kia ra để mà giao chìa khóa xe cho sửa. Chờ một tiếng đồng hồ không thấy người bạn sửa xe của mình đâu hết trơn, anh mới xách xe anh đi, anh đi công chuyện, lát anh trở lại cũng không thấy người bạn đó nữa. Một lát sau ảnh mới đi vòng vòng cái tiệm ảnh kiếm, thì ảnh đi vòng qua cái bàn bên kia, thì người bạn của ảnh đang ngồi bên kia và chết tự bao giờ. Chết là tối hôm qua. Mà ngồi hai bên, anh kia ngồi chết hồi 10 giờ sáng, chết từ đêm qua rồi. Vậy thì 10 giờ sáng mà khi anh này vô tiệm, anh ngồi mé bên này đó, là cái anh kia nằm chết bên kia mà không biết. Mà tối hôm qua còn hẹn nhau là 11 giờ giao chìa khóa để mà sửa xe. Nó vô thường đến mức như vậy. Một Phật tử đi bác sĩ, nói là bà ở nhà để tôi đi bác sĩ. Thì trong khi mà lấy chìa khóa đi bác sĩ như vậy, thì trên đường về, trong khi lái xe thì đứt mạch máu và tấp vô trong lề và mất. Vợ con ở nhà chờ tới tối không được, thì cuối cùng giấy tờ còn thì cảnh sát mới gọi về báo cho biết là chết rồi. Quý vị thấy cuộc đời nó vô thường đến mức như vậy. Mà chúng ta cứ để cho những cái hờn giận, những cái trách móc, có nhiều khi mình trách xong rồi đụng cái người kia chết, cái mình nói bây giờ tỉnh dậy đi, tỉnh dậy là giờ làm lỗi gì mình cũng tha hết, giờ hết giận rồi. Nhưng mà nhiều khi nó đâu còn kịp nữa. Cho nên nói như vậy không nghĩa là bảo chúng ta đừng có giận. Có nghĩa là khi chúng ta giận mà nếu có nổi lên rồi thì chúng ta tìm cách chúng ta chuyển hóa. Chuyển hóa bằng cách nào? Chuyển hóa bằng cách là chúng ta quán vô thường. Quán cái vô thường, quán cái chết, nghĩa là nó đến như vậy. Có một cái người đó ngày nào cũng mở báo ra xem, mà lúc nào cũng coi cái mục báo tin chết. Thường thường báo Mỹ ở đây nó có cái mục mà announcement, ông nào mới mất làm sao và đầm lạnh tan ở đâu vậy đó. Thì cái người này mở tờ báo ra và ngày nào cũng coi cái mục đó trước, và sau khi coi xong rồi chắp tay xin cảm ơn những người mà đăng tin và cũng như những người mất. Thì người bạn mới nói trời đất ơi, anh có chuyện có gì chạm dây không? Người ta chết mà anh cảm ơn. Nó không phải. Tôi cảm ơn đây á là tôi cảm ơn những người họ đã sống rồi họ đã chết. Và mỗi một ngày tôi đọc như vậy thì họ đã cho tôi một cái bài học về sự vô thường của cuộc sống. Và cứ mỗi ngày tôi thấy vô thường đầy ắp ở trên tờ báo này thì tự nhiên tôi thấy rằng tôi cần phải làm gì cho vợ, cho con. Ngày xưa bạn rủ là tôi đi, tôi không cần biết vợ tôi ở nhà làm gì, mấy đứa con nó đau nó bệnh tôi không cần biết. Thứ sáu bạn rủ là tôi xách áo tôi đi, bởi vì tôi không đi thì bạn tôi nói tôi sợ vợ. Mà theo Pháp Hoàng nghĩ vợ mình sợ có sao đâu. Thì cái anh này ảnh nói như vậy. Ảnh nói là tôi không đi thì sợ bà cười chê tôi. Mà rồi có những lúc vợ tôi gọi á, tôi bắt phone á, thì nó cũng cười, nó nói bà mà đi kiểm soát. Cho nên rồi nhiều khi tôi cúp cái phone. Và mỗi một lần như vậy về là chiều chủ nhật, là thứ sáu là vui với bạn bè, chén tạc chén thù, về nhà ngày chủ nhật á là bắt đầu có một trận. Rồi sau một trận đó rồi là con nó lãnh hết. Mấy đứa con nó lãnh đủ hết. Nó lãnh chén dĩa bay. Rồi riết rồi nó bay từ phòng khách nó bay vô phòng luôn. Rồi mình nuôi dưỡng con cái mình bằng những cái giận hờn đó. Và cái anh này anh đọc cái tờ báo đó. Và anh đã thực tập một cách rất là miên mật. Là ngày nào coi báo cũng coi cái mục báo tin chết. Để cho anh thấy rằng người chết lúc nào cũng đầy dẫy, và vợ mình hoặc con mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nếu mình không để thì giờ với vợ con, với gia đình, thì nếu một mai người kia ra đi thì mình có muốn gần gũi cũng không được. Bạn mình có thay làm vợ cho mình được không? Bạn mình có thay làm chồng được không? Bạn mình có cho mình lại cái hạnh phúc gia đình không? Hay là bất quá chỉ tới tôi chia buồn với anh, tôi chia buồn với chị, hay là bất quá tới nói một vài lời an ủi, hay là giúp cho mình lo cái đám tang rồi là xong, rồi lại qua 49 ngày rồi cũng rủ mình đi tiếp. Cái đó mình phải suy nghĩ lại. Cái anh này á, ảnh không là người xuất gia, ảnh không là cái người tu miên mật, mà ảnh tu vô cùng. Có những vị thầy tu viết một chữ chết. Phá Hòa có một đệ tử năm nay 17 tuổi viết cái thư cho Pháp Hòa: thưa thầy, con rất là vui khi con được làm đệ tử thầy, và con nhớ thầy có kể cho con nghe hồi thầy còn làm sa di, ở bên cạnh đầu giường của thầy, thầy có để một chữ chết, thầy có kể con nghe một lần, và con đã học theo cái cách đó của thầy. Và mỗi khi tâm của con nó lung lạc, nó muốn không có muốn, nó muốn thối cái con đường tu, thì con nhớ tới chữ chết đó, và con đã bắt chước thầy, con viết chữ chết để kế bên. Có nhiều người họ tu, họ quán như vậy. Nói như vậy không có là để cho con người mình bi quan, không phải, nhưng mà để giúp cho mình biết sống một cách trọn vẹn. Biết sống một cách trọn vẹn với những người thương của mình. Hôm trước Pháp Hòa có kể câu chuyện Tú Uyên và Giáng Kiều đó. Uống rượu về là hằng học, chửi mắng, nói những lời khó nghe. Và sau đó vợ chịu không nổi nữa thì Tú Uyên, Giáng Kiều đành phải bỏ đi. Và lúc đó Tú Uyên đau khổ vô cùng. Trong xã hội của mình, trong cộng đồng của mình nhiều lắm, rất nhiều những cái đau khổ như vậy. Và chúng ta là những người con Phật, chúng ta phải thấy được cái điều đó. Và chúng ta phải tu tập như thế nào để chúng ta chuyển hóa cái tập khí mà hay buông lung, cái tập khí giận hờn, cái tập khí trách móc, nói theo cái từ bây giờ là cái tật. Cái gì cũng do mình thành cái tật hết á. Hồi đó mình mới sanh ra mình đâu có biết uống rượu uống bia, rồi cứ nhắm ngày một chút, nhắm ngày một chút, riết thành cái thói quen mà ngày nào không uống chịu không nổi. Cho nên mình phải tập, mình phải chuyển những cái đó. Thì Pháp Hòa nói lại đó, chuyển cái giận hờn, lắng cái giận hờn bằng cách là mỗi ngày ngồi tịnh tâm nè. Và quý vị ngồi tịnh tâm á, quý vị nào mà có sâu chuỗi đó cũng hay lắm. Thở vô, thở ra, quý vị bấm một hột chuỗi. Hay là A-di-đà-phật, quý vị bấm một hột chuỗi. Ngồi như vậy đi, 15 phút mỗi ngày đi. Năm này qua tháng kia thì quý vị có một cái sự bình lặng ở trong tâm hồn. Và khi tâm lặng được như vậy rồi, quý vị thấy quý vị sẽ mang lại rất nhiều lợi lạc cho chính bản thân mình, cho gia đình mình và cho những người xung quanh mình. Con người mình bây giờ bắt đầu nó lắng lắm, nó calm. Vậy khi con người mà nó lắng rồi, nó hiện lên đâu? Nó hiện lên ánh mắt, nó hiện lên gương mặt. Có nhiều người mình nhìn mình thấy họ rất là nhẹ, giống như quý vị nhìn tượng Phật vậy đó. Thường thường Pháp Hòa ở đây, khi nào mà mình có chuyện gì không vui, hay là trong lòng mình có những cái bất an á, lên chánh điện ngồi yên nhìn Phật, thì cái nét hiền diệu của Đức Phật một hồi làm cho mình lắng xuống. Cho nên mình mà thường hay giận, đừng có coi những cái phim nó làm cho tăng cái cơn giận của mình. Mình hay khóc thì lại khoái coi phim tình cảm. Người sợ ma thích coi phim ma. Người mà thích nha, có nhiều người thích coi phim đâm chém, kim phim xã hội đen á, mà coi những cái phim ảnh nó rất là rùng rợn, mà nó cứ tưới tẩm. Có nhiều khi coi đến nỗi là ngủ cũng thấy chiêm bao nữa, thấy mình đánh với người này, thấy mình đánh với người kia. Ít khi nào mình thấy mình đang ngồi với người kia hứng mát, ngồi ngắm trời trong mây trắng lắm, ít lắm. Đa số là ngồi thấy rượt người kia chạy, người kia rượt mình chạy, là vì hàng ngày mình cứ tiếp xúc với những cái bất an như vậy. Cho nên Pháp Hòa cũng nói lại đó, mình có một cách nữa là mình khi mình giận lên đó, mình nhớ cái vô thường, nhớ cái thay đổi của cuộc sống. Rồi mình biết rằng á, hễ mình giận càng nhiều thì mình khổ càng nhiều, mình giận càng lâu thì mình khổ càng lâu. Giận một giờ mình khổ một giờ, giận một tháng mình khổ một tháng, giận cả đời mình khổ cả đời. Rồi ôm một cái khối giận hờn đó đi. Cho nên mình phải tập, mình phải có một cái thắng được cái cơn giận của mình. Và bây giờ cái bài kệ 4 câu đó quý vị để viết vô trong cái tờ giấy rồi mình dán, người nào mà hay giận nó để câu đó lên. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Hoặc là câu khác, một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Người Huế mà. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Ri là như vậy đó. Như ri là như vậy đó. Rồi bây giờ câu thứ kế nè. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Bên này ri, bên kia rứa. Mình gặp mà, thí dụ như mà cái giận nó nổi lên, mình nói rửa à. Bên này ri, bên kia rứa. Ghi những câu đó xuống. Rồi mình cứ để cái đó để làm gì? Để cho nó giúp cho cái cơn giận mình mỗi ngày nó lắng xuống. Tham, sân, si là ba chất độc. Mà Phật nói đó, con rắn độc á, nó còn không độc bằng ba cái chất này. Tại vì con rắn độc mổ một cái là chết. Nhưng mà cái chất độc này nó ở trong tâm mình, nó đâu có chết liền đâu. Nó chết dần, chết mòn. Nó chết năm hết một ngày này, nó chết qua tháng kia. Cho nên mình quán chiếu ha. Người làm mình giận là Bồ Tát nghịch của mình nè. Quán chiếu cuộc đời là vô thường nè. Quán chiếu người kia đó, họ có những khó khăn, những đau khổ của họ. Cho nên mình biết chấp nhận họ, biết ôm ấp họ. Ở bên ngoại quốc á, những nhà tâm lý học á, họ có một cách giúp cho những cái người mà đang giận á, trút ra. Nó gọi là venting. Tức là kêu cái người mà đang giận á, lấy cái gối đập, đập vô cái gối, trút cơn giận ra bằng cách là đánh cái gối, đánh một hồi cái mệt nhừ ra rồi cái hết giận. Nhưng mà mình thì không làm vậy. Cái cách đó đó, trong cái vô tình nó tăng cái cơn giận cho người đó, cái violence, cái gọi là bạo động. Mà mình phải tập á, cái cách của Phật giáo là chúng ta phải ngồi, mà đừng đợi tới giận bắt đầu mới ấy ngay bây giờ mà phải làm đi. Tại vì lúc mà giận mà nó nổi lên là nó thắng mình cái một rồi, vì nó lửa mà. Không, thành thử ra ngay bây giờ mỗi ngày mình phải tập. Mỗi ngày 10-15 phút để cho bắt đầu cái cơn giận nó lắng từ từ xuống. Rồi khi nó đụng chuyện á, là mình sẽ biết mình giận cỡ nào, mình lắng cỡ nào. Còn mình không tập bây giờ đó nghe, mà đợi tới lúc đó để tôi đi kiếm chỗ tôi ngồi. Lúc đó ngồi đó, lửa nó không có phực mà nó đang phừng, ngồi hổn hển lắm. Cho nên trong khi bình thường là ngồi tập. Còn khi mà đang giận á, hai người đang gây với nhau, đừng ở xung quanh đó. Đừng có bạn kéo mình ra nói không, để tôi đây có làm gì tôi. À, có nhiều khi mình có cái tật vậy đó. Nhiều khi mình đang giận cái mấy đứa con kéo mình ra nói không. À, bất quá chết cùng chứ gì. Còn thì còn mà con mình làm cho lợi cái nư của mình đó, mình đi vô mình lấy cái dao mình phục cái phục trên bàn. Đó, ngon thì làm đi. Mà bữa nào mà ổng giận thiệt là lúc đó quan nha. Thành thử ra cái đó là dạy. Khi mà mình giận á, là hai người giận là một người mà biết tu thôi, là tự động kiếm chỗ khác mà ở, đừng có ở xung quanh cái khu vực đó. Bởi khi mà mình giận rồi á, mình thấy cái tướng đi ổng mình cũng ghét nữa. Khi mà mình giận rồi mình thấy cái tiếng của ổng mình cũng bực nữa. Thành thử ra mình phải biết tìm cách mình đi chỗ khác. Thì quý vị biết không, thường thường mà Pháp Hòa mà nổi lên rồi là Pháp Hòa phải đi khỏi cái bếp. Ở một hồi là mình phát lên à. Mà phát lên là bắt đầu nó nổ, phải không? Thì trong gia đình cũng vậy. Mà tốt nhất á, là đừng có đi xe. Tại vì khi mình giận mình đi xe là nguy hiểm, tập đi bộ. Nhưng mà đi bộ đi bên đường thôi, đừng qua lộ. Tại vì qua lộ không để ý sao? Đấy, cho nên là có nhiều người ta nói chết chết chứ cũng biết khôn lắm. Giống như có nhiều người nói thâm tự giận, kịch mà, thâm tự giận vô cái tủ dao kiếm cái dao là lục nhất. Thì khi mình giận cũng vậy, mình tập đi là đi bộ, đừng đi xe, nguy hiểm. Khi mình giận lên đó, là mình nên đi ra ngoài, mình ngồi, mình hít thở không khí, nó tốt lắm. Cái không khí bên ngoài nó có cái khả năng nó lắng dịu mình rất là nhiều. Và thậm chí quý vị làm việc đó, một ngày quý vị mệt mỏi đó, quý vị cũng có quyền mở cửa ra, đứng ở bên ngoài hít thở chừng 5-10 hơi thở cho nó có cái không khí. Một lát nó cái không khí nó đưa vô trong cái não của mình rồi đó, bắt đầu nó làm cho mình thư giãn ra. Thường thường Pháp Hòa mà làm việc một ngày mà nó nhiều việc quá mà mình phải dùng cái đầu của mình nhiều đó, là Pháp Hòa phải đi ra ngoài một chút, đứng ra ngoài sân hít thở một chút xíu, hoặc đi bộ vài vòng ở ngoài sân chùa rồi mình trở vô, mình làm việc được. Thì Phật dạy mình nó có nhiều cái cách để mình chuyển hóa cái cơn giận của mình. Là Phật có dạy mình cái cách đi thiền hành đó. Thấy không? Đi thiền hành, đi từng bước, đi khoan thai. Ở đây á, chư tổ và các vị thầy cũng đã hướng dẫn cho mình vài cách mà nãy giờ Pháp Hòa nói đó. Ngồi tĩnh tâm, quán hơi thở, niệm Phật, quán người kia là Bồ Tát nghịch của mình, quán người kia là cái người đang bị sống trong cái đau khổ, cho nên cái người họ đã đau khổ, mình giận họ làm gì. Có nhiều khi á, con của mình nó đi lâu á, nó làm nó gì đó, thì nó có những cái giận, nó về nhà bắt đầu nó nói những cái lời nói khó nghe với mình. Nhưng mà mình biết là hôm nay á, là nó khác thường, thành thử mình mới giận là mình nói mày đi đâu rồi đã rồi mang về đây mày chúc cho tao rồi, thí dụ vậy. Thì bắt đầu hai mẹ con có chuyện. Thành ra giờ mình tập mình hiểu á, là biết là hôm nay con mình nó không bình thường, thì thôi nó nói gì mình chịu khó mình nghe nó một chút, để cho nó lắng xuống rồi hôm khác mình nói chuyện với nó. Mà thường thường Pháp Hòa hay làm như vậy. Có những em Phật tử mà nó hay lên đây thường, lâu lâu lên mà mình thấy hôm nào mà nó không có vui mà nó bực, và nhiều lúc nó nói với mình mà kiểu nói ngang đó, là mình không có giận nó, mình không có trách nó. Như thường lệ là mình sẽ nói ồ tại sao bữa nay mà con nói chuyện như vậy rồi, nhưng mà hôm nay mình biết nó không có, tiếng Anh nó là không có good mood, không có ở trong cái trạng thái tốt. Thì mình phải tập hiểu như vậy. Và khi hiểu được như vậy rồi thì cái tình thương mình nó có, mình chấp nhận được cái lời nói của đứa nhỏ đó. Cho nên vợ chồng á, mà hộ niệm cho nhau là như vậy đó. Tức là hôm nào chồng về mà chồng có những cái thái độ, những lời nói khác những ngày bình thường, là biết ngày hôm đó có thể có chuyện gì rồi. Thì mình đừng có nổi lên, mình nói là làm gì vậy, tôi mới hỏi con câu mà như là ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mình biết là có chuyện rồi đó, thì mình hộ niệm cho người đó là mình bớt nói. Mình hộ niệm cho người đó là bằng cách là mình chỉ im lặng, mình hỗ trợ. Cho cái chữ hộ niệm nó đa dạng và nó tùy. Ví dụ như người kia cần một ly nước, mình đem tới một ly nước là mình cũng support đó, mình đang hỗ trợ cho người đó. Nhưng mà người đó cần cái không khí yên tĩnh thì mình cũng cho người đó cái không gian để yên tĩnh. Được như vậy thì nó rất là hay. Và mình giúp cho nhau lắng cái cơn giận xuống, mình cũng sẽ lắng cơn giận. Tại mình biết ổng mà ổng nổi một hồi là bắt đầu mình cũng tam bành lục tặc. Quý vị biết cái chữ Việt Nam mình hay dùng không? Tam bành lục tặc. Tam bành là tham sân si. Lục tặc là sáu giác quan của mình là bắt đầu nó vung vẩy ra hết. Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý gì là toàn là những cái chất độc của phiền não. Thì hôm nay nhân cái bữa đọc kinh giết giận, thì Pháp Hòa cũng thu gọn những cái lời dạy của chư tổ về cái cách giúp cho mình lắng cơn giận, chuyển hóa những cơn giận. Thấy không? Bằng cách là như vậy, để cho tất cả chúng ta học cái phương pháp chuyển hóa những cái giận của mình, để giúp cho cái đời sống của mình mỗi ngày mỗi thêm an lạc. Và xin chúc cho đại chúng ai cũng có hạt giống giận, nhưng mà biết là chúng ta phải cần tưới những cái gì, và nhất là những cái lời kinh, những cái bài tụng kinh như hồi sáng mình tụng vậy đó. Mỗi chủ nhật mình có rất nhiều những bài sám rất là hay, bài nào cũng rất là tha thiết, bài nào cũng có khả năng giúp cho mình lắng xuống. Quý vị thường tụng kinh, quý vị thường niệm Phật, quý vị ngồi tĩnh tâm, thì quý vị sẽ có rất nhiều cái bình an trong nội tâm của mình. Đó là một sự thật, đó là một cách tu. Mà nếu ai không làm thì không bao giờ mà chuyển hóa được cái cơn giận và những như những cái hạt giống xấu ở trong mình. Pháp Hòa có làm cái bài hát Phút Giây Tuyệt Vời, xin hát cho đại chúng nghe để kết thúc cái bài nói chuyện sáng hôm nay. Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền, lòng an vui, mỉm cười tươi. Ôi phút giây thật tuyệt vời, ôi phút giây tuyệt tuyệt vời, tan sầu lo, hết buồn xo. Dần nhau để chi, dần chi chóng già, cười lên đi, niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Ôi nhẹ tên, ôi nhẹ tên. Hát lại ha. Quý vị bài này không? Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền, lòng an vui, mỉm cười tươi. Ôi phút giây thật tuyệt vời, ôi phút giây thật tuyệt vời, tan sầu lo, hết buồn xo. Dần nhau để chi, dần chi chóng già, cười lên đi, niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Ôi nhẹ tên, ôi nhẹ tên. Nhẹ tên tức là nhẹ hững. A Di Đà Phật.